Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, vãng sinh chung. Đại lượng màu xám sương mù từ khe hở bên trong chảy xuôi ra, ăn mòn chung quanh cổ thụ. Lúc trước vẫn là một bộ sinh cơ bừng bừng tràng cảnh, bây giờ đã trở nên cằn cỗi không chịu nổi. Âm dương giao thái chi ấn đều đã bị giải khai, kia cỗ cuồng bạo khí tức uy áp triệt để phóng xuất ra. Cảm giác trời đất sụp đổ, ở vào trung tâm phong bạo, lúc nào cũng có thể sẽ bị xé rách. Như thế dọa người tràng cảnh, lúc trước thật đúng là xưa nay chưa bao giờ gặp. Giống, một đạo thô cuồng tiếng giống truyền ra, vô số tòa sơn nhạc nguy nga đều bị rung sụp hãm. Kia cỗ mênh mông khi thế hung ác triệt để bộc phát. Quả thực như là thần cầu giáng lâm. Ban đầu tráng kiện thần mang đưa tới chú ý vốn là rất nhiều. Những tu sĩ kia nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Cảm nhận được nhào tới trước mặt khi thế hung ác về sau, bọn hắn căn bản không còn dám tiến về phía trước một bước. Toàn bộ thương khung đều đang run sợ. Sơn Hà sắp bị nuốt hết. Cái này, Liễu Hạng khởi miệng đại trương, nhìn có chút không hiểu trước mắt tình thế. Không phải nói có vô thượng tạo hóa sao? Nhưng bây giờ cảm giác tình huống này không thích hợp a. Kia cỗ cuồng bạo khí thế hung ác, quả thực có thể đem hoàn vũ xé nát. Dưới nền đất phong ấn, tuyệt đối là một tôn cổ lão đại hung, cũng không biết có bao nhiêu hung tàn. Chúng ta xuống dưới nhìn một chút. Lão giáo chủ đem kinh văn, bồ đoàn, mộc ngư thu nhập trong không gian giới chỉ, sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng không phải là đối trước mắt cảnh tượng cảm xúc không sâu, chỉ là đang cực lực ẩn tàng, vạn không thể để cho người bên ngoài phát hiện. Lão giáo chủ, ngươi sẽ không phải là nói đùa sao? Dưới đáy truyền ra kia cỗ khí thế hung ác ngươi cũng cảm nhận được. Tuyệt đối là một tôn vô địch đại hung. Chúng ta tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Liễu Hạng khởi vội vàng khoát tay, có chút sợ hãi mà nói. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tùng đi vào. Đây cũng quá nguy hiểm. Nếu như tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ liền sống sót cơ hội đều không có. Ở lại bên ngoài mượn gió bẻ măng, luôn luôn muốn tốt một điểm. Tốt a, lão giáo chủ trong kế hoạch cũng không có Liễu Hạng khởi. Nếu như tên phế vật này không nguyện ý xuống dưới, vậy liền không cần quá miễn cưỡng. Đã ngươi không muốn tùy tùng chúng ta xuống dưới tìm kiếm huyền bí, vậy ngươi liền đợi ở bên ngoài. Lão giáo chủ nhắc nhở, nơi đây chấn động đã dẫn tới vô số cường giả. Ngươi cùng Vân Hoàng là một đạo, nếu để cho bọn hắn phát hiện ngươi, nói chung sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nơi này phong ấn đã giải khai, chúng ta đi xuống trước. Hắn điểm đến là rừng, một cái chách chách hô hô bò sát mà thôi, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Không cần lãng phí quá nhiều tinh lực tại nàng thân bên trên. Lão giáo chủ dẫn đầu hướng trong lòng đất bước đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết nơi này bí mật là có hay không cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Hắn lật xem rất nhiều cổ lão điển tịch, cuối cùng mới dò xét ra, nếu như làm nhiều như vậy, cuối cùng thất bại trong gang tấc, hắn đại khái sẽ sụp đổ đi. Liễu Hạng khởi cuối cùng vẫn là có chút lo lắng, ở lại bên ngoài cũng không phải, đi bên trong càng không phải là, cuối cùng lẫn nhau so sánh một chút. Hắn cảm thấy vẫn là đi theo Vân Hoàng muốn an toàn một điểm. Mà lại, hắn đối địa trong lòng bí mật cũng tràn ngập tò mò. Không biết đến tột cùng là người phương nào dùng âm dương giao thái chi ấn, đem kinh khủng hung cầm phong ấn tại đây. Chỉ cần đi vào chỗ sâu trong lòng đất, liền có thể tìm tới đáp án. Chỗ sâu trong lòng đất là trạm rỗng kiến trúc. Nơi này cũng không phải là âm trầm một mảnh. Trên vách tường đều có quang minh thủy tinh, loại này ánh sáng thủy tinh còn cao hơn dạ minh châu cấp. Vô luận ở nơi nào, hắn đều sẽ một mực chiếu lấp lánh. Có quang minh thủy tinh chiếu rọi, bọn hắn đến cũng không đến nỗi sờ soạng. Trên vách tường có thật nhiều dữ tợn vết rách, phía trên có màu xám có thể vận lượn lờ, thật lâu không thể tiêu tán. Cái loại cảm giác này rất đáng sợ, để người có chút không dám nhìn thẳng. Công tử gia, những này màu xám có thể vận là cái gì? Ta cảm giác tự thân linh khí vận chuyển cũng bắt đầu chậm lại, tựa hồ bị hắn ngăn chặn. Liễu Hạng Khởi ngạc nhiên vạn phần, chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, cũng không biết những này màu xám có thể vận bản thể là vật gì. Có được kinh khủng như vậy khí tức, tuyệt đối không phải bình thường sinh vật. Vấn đề này, chỉ sợ cũng chỉ có lão giáo chủ có thể giải đáp. Vân Hoàng nhún vai biểu thị hắn cũng không biết, nhưng lòng tựa như gương sáng. Hắn làm âm dương giao thái ấn xuống chấn áp chính là loại nào hung cầm. Nguyên lai là vãng sinh giáo thủ hộ thần. Lão giáo chủ tầm nhìn, đại khái là mở ra phong ấn, đem thủ hộ thần phóng xuất ra. Năm đó vãng sinh giáo thủ hộ thần Xích Kình, danh xưng 10 đồ hải tối cường hung cầm, đi theo thần vương chinh chiến qua Bồ Tát đạo đài, về sau bị đả thương, liền mất đi tin tức, chưa từng nghĩ đúng là bị trấn áp ở đây. Nhưng Vân Hoàng có chút không hiểu nổi, lão giáo chủ muốn lợi dụng Dương Vị Nhiễm làm cái gì? Còn có Hàn Tâm Đường, nàng biết đến bí mật thật nhiều, cũng không biết là từ chỗ nào nghe được. Một nén hương về sau, rốt cục đi vào cuối thông đạo, nơi này năng lượng màu xám rất nồng nặc, mỗi một tấc hư không đều đang vặn vẹo, cảm nhận được kia cỗ vô tận ma lực, luôn cảm thấy sinh mệnh muốn bị thôn phệ. Trước mắt hiển hiện cảnh tượng tuyên cổ bất biến, tinh thần ảm đạm vô quang, điếc tai tiếng gào thét từ cửa đá phía sau truyền đến. Kia một tôn vô địch hung cầm, liền trấn áp tại cửa đá phía sau. Trên cửa đá đồ án phức tạp cổ lão, tia sáng giao thoa không ngừng, có một loại rất kỳ quái vận vị, tựa hồ giống tinh không bản đồ phân bố. Vị Nhiễm, ngươi trông thấy chỗ này đồ án sao? Chỉ cần đưa nó nhóm lửa, liền có thể mở ra cửa đá. Lão giáo chủ hưng phấn run rẩy, cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào, rốt cục đi đến một bước cuối cùng. Chỉ cần có thể giải khai trên cửa đá đồ án, phong ấn mới tính triệt để phá giải. Thì ra là thế. Vân Hoàng giật mình, trên cửa đá dày đặc đồ án đúng lúc là Thái Dương bá thể vận hành đồ. Chỉ có Dương Vị Nhiễm mới có thể đem sau cùng phong ấn giải khai. Trách không được lão giáo chủ sẽ tìm được Dương Vị Nhiễm. Bây giờ bí ẩn cũng coi như triệt để giải khai. Bất quá, Vân Hoàng tuyệt không xuất thủ ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn xem, vãng sinh giáo thủ hộ thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tuyệt đối đừng là bò sát đồng dạng sinh vật, như thế cũng quá không thú vị. Dương Vị Nhiễm đưa tay đặt ở trên cửa đá, bắt đầu rót vào linh khí, theo tinh thuần mặt trời linh khí chui vào. Trên cửa đá kia một bức tranh án vậy mà chậm rãi phát sáng. Một màn này cảnh tượng quá mức chói lóa mắt. Ầm ầm, coi như Dương Vị Nhiễm muốn đem trận đồ toàn bộ nhóm lửa lúc. Một đạo điếc tai lôi âm vang vọng trời cao, khủng bố vô song gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Nguy nga sông núi nháy mắt bị san thành bình địa. Một đạo kinh khủng công phạt hướng nơi này nện xuống đến. Vô biên đúng là Dương Vị Nhiễm. Không được, lão giáo chủ sắc mặt đột biến. Nếu như bị đánh gãy, vậy hắn tất cả cố gắng đều sẽ thất bại trong gang tấc. Tuyệt đối không thể để cho đối phương đạt được. Hắn tiện tay đem một đạo chuông lớn vãi ra. Kinh khủng kim quang dập dờn, vô ngân sông núi đều tại nổ bể ra. Cái này một mảnh cương vực triệt để bị đánh nát. Kia là vãng sinh giáo trấn giáo thần khí vãng sinh chung. Chuông này một ra, nháy mắt đem nửa bên thương khung cho bao phủ lại, trực tiếp ngăn trở kia một đạo tập kích, không có bị đánh gãy. Dương Vị Nhiễm thuận lợi đem trận đồ giải khai. cửa đá từ từ đi lên, mãnh liệt cuộn trào tinh khí màu xám xung phong ra, khắp mặt đất sinh cơ toàn bộ bị hấp thu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.